Bắc ngành giải trí, chương 41, càng bôi càng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, Beta Bai Hi. Mọi người đều biết Nhậm Lộ và Lục Mạn Nhi là bạn bè tốt nên cô ta đột nhiên bình luận như vậy. Fan của Lục Mạn Nhi và cư dân mạng càng thêm chắc chắn Lục Mạn Nhi đã phải chịu bất công. Dư luận nghiêng về một bên. Tất cả mọi người đều đang mắng An Văn. Hộ vệ quân vốn nhân lực ít, không thể giúp được gì, cực kỳ bất lực. Giang Dịch Ôn thảo luận cùng nhóm làm sáng tỏ là vô ích. Dấu vết Photoshop rõ ràng như vậy, sao có thể không nhìn ra? Chúng ta cũng không muốn chạy đi làm sáng tỏ. Thế nhưng, có hot search, chúng ta lập tức lợi dụng hot search này để có lợi cho An Văn. Ít nhất cũng để trang cá nhân sạch sẽ một chút. Quan lớn phát lệnh rộng rãi. Hộ vệ quân bắt đầu tỏa ra mọi phía. Ảnh của Reuters, ảnh thường ngày, ảnh trong tiệc đóng máy và video đàn hát hoàn toàn không có chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Hãy nhìn bức ảnh tuyệt mỹ của em gái xinh đẹp đi. Nghe em gái xinh đẹp đàn hát, là con gái, tôi cũng phải rung động, tạo hình này của An Văn quá phù hợp với tạo hình Thanh Sa trong lòng tôi. Những bài Weibo này đột nhiên chen vào hot search, dốc sức tẩy trắng An Văn qua kẽ hở, nhưng cũng vô dụng. Cảm nhận vào đêm đóng máy của Lục Mạn Nhi đã được hâm nóng lên hot search đầu tiên. Vì Lục Mạn Nhi xuất đạo với hình tượng cô gái của mối tình đầu nên người qua đường đặc biệt có ấn tượng tốt với cô ta. Thấy cô ta đăng bài Weibo đó, cư dân mạng đều đứng về phía cô ta. Ai phổ cập khoa học giúp tôi một chút? Lục Mạn Nhi thì tôi biết. Còn An Văn là ai? Lục Mạn Nhi, đây có phải người vừa được nhắc tới không? Tôi vừa mới có hảo cảm với An Văn giàu to rồi chèn ép người ta. Rốt cuộc người ta chịu đựng không nổi. Làm bậy, không thể sống, tôi cảm thấy so với người phẫu thuật thẩm mỹ kia. Lục Mạn Nhi xinh đẹp hơn 18 lần. Thật bỉ ổi, không biết cô ta hận em bao nhiêu nữa. Khương Thi Dư phẫn nộ nói. Cô ta xinh đẹp, bề ngoài ổn như vậy mà bên trong kinh khủng không chịu được. Thấy Khương Thi Dư như vậy, An Văn cười thành tiếng, nói, không phải hôm qua cô ta vẫn còn nói cười bình thường lắm sao? Không việc gì, ba người Hạ Cẩn đều gửi tin nhắn qua WeChat để an ủi cô. Hạ Cẩn, em An, không sao chứ, em sẽ không khóc chứ. Lục Mạn Nhi kia thật sự ghê tởm, Trình Hàn Văn. Em An, anh đề nghị em gia nhập công ty của bọn anh đi. Chuyện này không thể giải quyết chỉ với một người được, Diệp Hiểu Tinh. Em An, bất kể thế nào, chị vẫn sẽ ủng hộ em. Có fan tin tưởng, có bạn bè ủng hộ. Đó là những thứ không gì có thể sánh bằng. An Văn và Khương Thi Dư thu dọn đồ đạc để quay về Đế Đô. Ngồi trên xe về Đế Đô, Khương Thi Dư đột nhiên văng tục một câu. Chết tiệt, thật điên rồ. Thì ra, Lục Mạn Nhi lại vừa bình luận dưới trang giải trí Tân Lãng, tôi chỉ nhất thời cảm thán. Không liên quan gì tới An Văn. Bình luận của cô ta khiến cư dân mạng càng thêm ấm ức. Trả lời phía dưới, tôi tin cô ấy đã bị ép buộc đăng bình luận này. Không cần giải thích, chúng tôi hiểu cả mà, xem ra kim chủ sau lưng An Văn đã bắt đầu hành động, thấy bình luận này. Tôi càng tin chắc nữ thần của tôi đã chịu uất ức, mẹ nó. Thật quá quát, thật tủi thân, ủng hộ Mạn Nhi. Nhưng tôi không tin bình luận này. Bình luận này khiến cư dân mạng bùng nổ nhưng cô ta lại an toàn thoát thân. Nếu chúng ta truy cứu, cô ta cũng có thể nói cư dân mạng tưởng tượng quá mức. Còn cô ta vô tội. Khương Thi Dư cầm di động, vẻ mặt chỉ ước có thể bóp chết Lục Mạn Nhi. Vì vậy, An Văn vỗ vỗ bả vai cô ấy, nhẹ nhàng nói, quên đi, lát nữa trở về, chúng ta tắm rửa rồi ngủ một giấc. Vẻ mặt vẫn tức giận, Khương Thi Dư nói, nếu cô ta chưa rơi vào tay chị chắc chắn sẽ toàn mạng trở về. Cách chương.